Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, chương 232, tiệt giáo đệ tử rời núi. Tương đương, đại sư huynh, ta thật xin lỗi đại sư huynh, thật xin lỗi tiệt giáo a. Tương đương, vừa nhắc đến chuyện quan trọng, thân công báo liền ngay tại chỗ bổ nhào vào trên mặt đất. Đập tại Đa Bảo trước mặt, khóc ròng ròng, Đa Bảo khi nào gặp qua bực này không biết xấu hổ người. Liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Sư đệ tại sao lại như vậy khóc lóc kể lể? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi chi bằng nói đến. Tương đương, đại sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, thân công báo ai thán một tiếng, đem chính mình cầu thập thiên quân rời núi một chuyện nói ra. Ngoặc kép, sư đệ vốn là nghĩ đến, thiên định thương diệt Chu Hưng, muốn mời tiệt giáo sư huynh, cũng cùng một chỗ phụ tá Chu Vương. May ra phong thần thời điểm thu hoạch công đức, ai ngờ đại thương nhân vương không nói võ đức, thế mà đem thập thiên quân tế trận một chuyện thông báo hồng hoang, dẫn tới hỏa vân động, oa hoàng cung, tam giáo tập thể thảo phạt, sau cùng nhục thể tán loạn, chân linh lên bảng, chấm ngoặc kép, thân công báo cũng không có nói láo, chỉ là lời nói một chút ủy khuất một chút, một câu tổng kết, đó chính là nhân vương quá gà tặc. Một chút chuyện nhỏ liền lên cáo. Mặt khác, lúc trước hắn cũng không biết thập thiên quân dùng ngàn vạn nhân tộc tế trận. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là muốn cho thập thiên quân đi thu hoạch công đức. Đa Bảo càng nghe trên mặt biểu lộ càng khó nhìn. Hắn lung lạc đệ tử, có thể có không ít đều là thập thiên quân như thế hàng. Tương đương như là dựa theo đế tân cái này vừa ra, cái kia coi như hắn tương lai đi phương Tây, Phật đạo song tu, thủ hạ chẳng phải cũng là không có một người. Thân công báo gặp tình hình này, biết mình vừa mới cấp nhân vương hạ nhãn dược thành công, quả quyết bắt đầu cầu viện. Đa Bảo sư huynh, hiện tại Tây Chu bởi vì thập thiên quân gọi đến đại giáo một chuyện, lòng người bàng hoàng, cũng nhanh chịu không được đại thương tiến công. Nếu là thật sự thua ở đại thương trong tay, há không thiên hạ đại loạn, thiên đạo nghịch truyền. Sư đệ là thực sự không có biện pháp, chỉ có thể tìm đến ngài xin giúp đỡ. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, thân sư đệ giả bộ như len lén nhìn Đa Bảo liếc một chút. Nghiễm nhiên chính là một cái vô hại đáng thương tiểu sư đệ. Đa Bảo bất động thanh sắc kéo ra khóe miệng, hơi hơi liếc qua con mắt. Không phải hắn nhan khống, thật sự là thân công báo cái kia một mặt phản phái bề ngoài. Hết lần này tới lần khác muốn làm ra đáng thương tiểu bộ dáng của sư đệ. Quả thật có chút quá cay mắt. Tương đương yên tâm. Việc này nếu là ta tiệt giáo đệ tử gây ra, tự nhiên do ta tiệt giáo đệ tử giải quyết. Đa Bảo không dám nói ai đúng ai sai. Thông thiên đều bị vô đương xuất thủ, còn cầm lên Chu Tiên Tứ Kiếm. Hiển nhiên không phải hắn một người đệ tử có thể thảo luận. Ngươi lại tại ta động phủ nghỉ ngơi. Ta cái này đi bẩm báo sư tôn, thiên đạo cố định thương diệt Chu Hưng, thân là đại giáo thu đồ đệ, tiệt giáo làm được thuận theo thiên đạo chi thế. Tương đương, nói xong, Đa Bảo mở ra không gian trực tiếp rời đi bế quan động phủ. Đi tới Bích Du Cung ngoài cửa, vừa tới Bích Du Cung trước, Đa Bảo liền phát hiện, sư tôn Thủy Hỏa Đồng Tử, tựa hồ đang đợi hắn. Quả nhiên, chờ hắn đến gần về sau, Thủy Hỏa Đồng Tử lập tức ánh mắt sáng lên, tăng tốc tiểu cước bộ bu lại. Đại sư huynh, tương đương đại sư huynh, tương đương sư tôn cho mời. Tương đương, Đa Bảo thân thủ vuốt vuốt Thủy Hỏa Đồng Tử cái ót, thưởng điểm tiên quả về sau, liền sải bước đi tới Bích Du Cung bên trong. Tại đại điện chỗ sâu gặp được khoanh chân ngồi tại mây trên đài Thông Thiên Thánh Nhân. Đệ tử Đa Bảo, bái kiến sư tôn. Tương đương, Thông Thiên mở mắt ra, nhìn phía dưới chính mình người đệ tử thứ nhất. Ai, chuẩn thánh a, trên thân cái kia cỗ duy ngã độc tôn khí thế cũng càng ngày càng đủ. Xem ra, hắn đã trải qua tìm tới chính mình chuyên trúc đạo đồ. Có lẽ, tựa như đại ca nói đến như vậy, cái này đệ tử, hắn lưu không được, tiệt giáo, cũng lưu không được. Đa Bảo, ngươi không trong động phủ tĩnh tụng hoàng đình, đến đây tìm ta, không biết có chuyện gì. Thông Thiên mặt không thay đổi dò hỏi, nhưng trong nội tâm còn ôm lấy một chút hy vọng, như đa bảo tới là muốn chém giết thân công báo. Cái kia coi như liều mạng Chu Tiên Tứ Kiếm không muốn. Thánh vị vẫn lạc, hắn cũng muốn bảo vệ chính mình đệ tử thân truyền. Bẩm sư tôn, ta muốn điều động ngoại môn đệ tử xuất cung, trợ giúp Tây Chu. Đa bảo cung kính hành lễ, nói ra để Thông Thiên đã sớm biết đáp án. Thông Thiên trong nội tâm khẽ thở một hơi. Cuối cùng, ngươi vẫn là lựa chọn từ bỏ Tiệt giáo. Ồ, đa bảo ngươi nhưng có biết, mấy ngày trước đây Tây Chu mời ta Tiệt giáo đệ tử xuống núi vịn xung quanh. Thành toàn hồng hoang chê cười. Thông Thiên từ tốn nói. Không có nói không, cũng không có đồng ý. Chỉ là nói chuyện phiếm lên trước đó sự tình. Đa bảo hít sâu một hơi. Trả lời, sư tôn cho bẩm, ngoại môn đệ tử thập thiên quân sự tình. Ta đã đều biết được. Chỉ là sư tôn, thập thiên quân cố nhiên có lỗi. Nhưng bọn hắn thân là Tiệt giáo đệ tử. Không phải là bắt được Bích Du cung thẩm phán sao? Nếu là hắn đánh không lại, cũng nên lén mời Tiệt giáo đệ tử xuất thủ. Người khác vương có gì quyền lợi, dám đem việc này truyền khắp hồng hoang, lệnh ta Tiệt giáo thể diện mất hết. Sư tôn, việc này việc quan hệ Tiệt giáo mặt mũi, há có thể tùy tiện buông tha. Ta xin để Tiệt giáo ngoại môn đệ tử rời núi, giúp thập thiên quân báo thù. Tương đương mà lại, vốn là thiên định thương diệt Chu Hưng. Chúng ta cũng không có làm trái thiên đạo. Tương đương, Thông Thiên trên mặt lóe qua một tia trào phúng. Đa bảo, ngươi còn nhớ đến, ta Tiệt giáo giáo nghĩa, thiên định thương diệt Chu Hưng. Cái kia vì sao không giúp đỡ Thương Vương hoàn thành nghịch tập? Sư tôn, Thương Vương vốn là hại chết thập thiên quân. Chúng ta vì sao muốn trợ thương? Tiệt giáo giáo nghĩa là lấy ra sinh cơ, cũng không phải nghịch thiên cải mệnh. Tương đương có cái gì? Có thể so sánh Tiệt giáo đệ tử ở giữa huynh đệ tình nghĩa quan trọng hơn. Đa bảo nói đến gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt. Tương đương gọi là một cái rõng rạc. Tương đương đầy đủ cho thấy một cái Tiệt giáo đương đại đại sư huynh cái kia có đảm đương. Tương đương Thông Thiên nhìn chăm chú đa bảo rất lâu. Cuối cùng phất phất tay. Nói ra, đã ngươi đã hạ quyết định. Vậy liền mang ngoại môn đệ tử tiến đến giúp đỡ Tây Chu đi. Bất quá, ta cũng có một điều kiện. Tiệt giáo thân truyền nhị đại đều đang bế quan đột phá cảnh giới. Có hy vọng chuẩn thánh. Một khi đột phá thành công, cái kia phong thần lượng kiếp cũng cùng các nàng lại không quan hệ. Cho nên, bực này việc nhỏ ngươi cũng đừng đi quấy rầy vô đương sư muội các nàng. Ngươi tự làm quyết định chính là đúng. Sư tôn, tương đương, đa bảo thi lễ một cái, ngoan ngoãn đi ra Bích Du cung, đợi đến hắn sau khi rời đi, lão tử, Nguyên Thủy lại xuất hiện tại vân đài phía trên, lão tử thở dài, nói ra, tam đệ, ngươi cái này cái kia tin lời của ta a. Đa bảo, hắn tư chất phi phàm, đáng tiếc hắn thuộc về không tại huyền môn, cuối cùng sẽ cách huyền môn mà đi. Nguyên Thủy cũng không có mở miệng trào phúng. Dù sao hắn đệ tử thân truyền cũng bị xúi dục bốn cái. Gánh không nổi người. Thông Thiên thở dài. Nói, lần tiếp theo đại chiến. Đại ca ngươi liền tìm cơ hội đem đa bảo trấn áp. Lại tìm một cơ hội đưa cho phương Tây đi. Nói xong, Thông Thiên thân thể nghiêng một cái. Say ngã tại mây trên đài. Một bên Nguyên Thủy bờ môi giật giật. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng khuyên bảo, vốn là tam giáo đệ nhất đại đệ tử, lại nghĩa vô phản cố đầu nhập vào phương Tây. Thông Thiên làm đa bảo sư tôn, trong lúc nhất thời không nghĩ ra rất bình thường, giống hắn xiển giáo không cũng giống như vậy, cũng có bốn cái thân thủ nuôi lớn hài tử, chạy đến phương Tây đi sao? Đi thôi, phong thần lượng kiếp sau đó, chúng ta liền muốn rời khỏi hồng hoang. Tiến vào hỗn độn tiềm tu, còn không biết đến bao lâu mới có thể lại về hồng hoang. Người ta cũng quá lâu chưa có xem hồng hoang cảnh sắc. Không bằng cùng đi hồng hoang dạo chơi a. Đúng, đại huynh, tương đương, hai đạo hết sạch lóe lên. Lão tử, Nguyên Thủy theo trong Bích Du cung biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.